Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trần mặc sức mà hà hê. Không tức sao được. Đối với lão và cả dòng họ Kỳ gia mà nói, đây thực sự là một điều sỉ nhục. Xong buổi họp, lão Kỳ cùng đám trai đinh trong họ quay trở về nhà. Vừa vô đến cổng, lão đã của tay đài chân tức tối mà chửi xa xa. Mẹ cái thằng bắt con miệng còn hôi sữa. Dám bù lão bố tuét ra lệnh cho cả ông mày à? Này thì mời này, này thì thỉnh này. Cứ thế, lão chửi một câu thì sút một cái, làm cho đám gia nhân trong nhà sợ đến mất mật. Tức thì tức đấy, nhưng việc làm thì vẫn phải làm. Ngày hôm ấy, lão Kỳ cho người đi lùng sục khắp cái huyện này để tìm những ông thầy pháp giỏi nhất. Nhưng ngặt nỗi chả ai dám xem giúp ông cả, vì họ sợ nếu làm không ổn hay làng có chuyện gì bất trắc thì tội vạ đó họ phải chịu hết. Với lại đắc tội với ai, chứ với hai dòng họ này thì thôi rồi, tốt nhất cứ né đi cho xa. Mấy ngày tiếp theo vẫn chưa tìm được ai. Nếu cứ như thế này thì nhà lão và cả họ của lão sẽ phải mất mặt trước cả làng. Thế thì nhà họ Trần lại có cơ để dè bỉu và hạ thấp dòng họ Kỳ xuống. Ông bà thường có câu, thà thiếu thuế vua, chứ ai lại thua việc làng. Bây giờ cái nhiệm vụ thỉnh thầy pháp tưởng chừng là đơn giản này, xem ra lại là rất khó. Có lẽ do cũng biết được những nguyên do trên, nên nhà họ Trần mới bảo thằng Hoàng Minh cố tình giao cho nhà lão việc đó. Lão cứ cho là thế. Đang lim dim mắt với ông xe điếu thuốc phiện, thì từ ngoài ngõ, thằng tài gia nhân nhà lão chạy vào với vẻ mặt cực kỳ gấp gáp và vui mừng. Nó bảo, dạ bẩm ông, con... Nó vừa nói vừa thở vì mệt, làm cho lão Kỳ nghe câu được câu mất. Lão chuốc cho nó một cây mà bảo, mẹ mày, có chuyện gì thì bẩm nhanh lên, ông đang hút dở điếu. Tay vuốt ngực uống hớp nước rồi bắt đầu thưa. Dạ bẩm ông, con tìm được một ông thầy pháp lạ, nghe đâu là người bên tàu sang đây chu du. Ông ta nghe có báo việc làng như vậy thì có ngỏ ý về làng mình giúp đỡ. Bây giờ ông ấy đang đứng ngoài ngõ kia kìa, còn vô đây báo cho ông biết trước. Lão Kỳ nghe vậy, lập tức bỏ ngay ông điếu xuống, mà đứng phắt dậy đưa mắt nhìn ra ngoài ngõ. Quả thật là có một người đàn ông già mặc đạo bào đang đứng ngoài đó đợi. Đúng là chết đuối với được cành cây. Mấy hôm nay căng sức tìm chẳng được, vậy mà hôm nay lại có người tự mò tới. Lão mừng thầm trong bụng, nhưng lại giả vờ nạt độ tài cho thật lớn, cốt là để vị đạo sĩ già ở ngoài kia nghe được. Cái thằng này, sao không mời thầy vào? Đấy là đạo tiếp khách mà ông dạy mày đấy hử? Dạ con... Còn dạ cái gì? Theo tao ra ngoài rước thầy vào mau. Lão Kỳ cùng thằng Tài lật đật chạy ra ngoài ngõ. Vừa thấy vị đạo sĩ già, lão đã cung kính cúi đầu chào và mời vô nhà tiếp đãi rất hậu. Sau bữa cơm trưa, lão Kỳ mời vị đạo sĩ lên trên nhà để bàn vào việc chính. Lão rót cho vị đạo sĩ kia một ly trà rồi nói. Thật không dám giấu gì thầy. Chuyện tu sửa đình làng cùng miếu thành hoàng chắc thầy đã nghe gia nhân của tôi nói qua. Nhưng riêng cá nhân gia đình nhà tôi lại muốn nhờ thầy giúp thêm một việc nữa. Nếu được thì gia đình tôi không dám quên ơn của thầy. Lão đạo sĩ nhấp chén trà rồi nói. Có phải bác chủ định nhờ tôi xem vận khí, trấn trạch giúp gia đình dòng họ phải không? Lão Kỳ thoáng ngạc nhiên rồi lại bật cười lớn, tấm tắc khen. Cao nhân, đúng là cao nhân. Đúng vậy. Tôi muốn nhờ thầy xem dùm vận khí, trấn trạch giúp tôi, để dòng họ được yên ổn mà làm ăn phát tài. Lão đạo sĩ cười mà đáp. Tưởng chuyện gì khó, thế thì làm phiền bác chủ dẫn tôi đi xem một lượt xung quanh nhà vậy. Dạ vâng, mời thầy ạ. Lão Kỳ dẫn vị đạo sĩ nọ đi xem một lượt hết ngôi nhà của mình. Đi đến đâu vị đạo sĩ ấy cũng đều giải thích cặn kẽ cho lão về các thế đất, các hướng và nhiều thứ khác. Sau cả một buổi dạo quanh nhà, vị đạo sĩ bây giờ mới đúc kết lại mà nói. Gia đình bác chủ thật là tốt phúc, nhà toàn là thế đất đẹp, đại cát đại quý, không những giàu sang phú quý mà lại còn sung túc nhân đinh, hiếm gặp hiếm gặp. Chỉ có điều... Lão Kỳ nghe thế liền hỏi. Điều gì ạ? Nhà bác chủ chỉ phát về tài chứ không phát về danh, được hưởng phước giàu có xa hoa, nhưng cả họ lại không có người làm quan, tương lai sau này vẫn vậy, xem ra vẫn chưa là cực hảo rồi. Vị đạo sĩ ấy chỉ nói vậy rồi phất quạt đi vào nhà, để lại cho lão Kỳ một nỗi trầm tư. Cái đêm đó, lão nằm suy nghĩ. Hóa ra, xưa nay tổ tiên Kỳ gia vẫn thua nhà họ Trần ở cái đường quan lộ. Hèn gì từ đó đến nay bao nhiêu đời đã qua, mà dòng họ Kỳ vẫn không có nổi một người làm quan. Mặc dù xét về tiền bạc thì quả thực rất khá. Là do nhà họ Kỳ vẫn không có được mảnh đất nào phát về đường nhân đinh quan lộ. Đợi xong việc làng, nhân đinh sẽ nhờ vị đạo sĩ kia tìm giúp cho một mảnh đất tốt. Chẳng bao lâu nữa thì dòng họ Kỳ cũng có thể sánh ngang hàng với Trần gia. Không, sẽ phải hơn thế nữa. Nhất định là như vậy.